Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 134, em có thể đợi đến ngày anh muốn kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật Trầm làm việc liên tục mấy ngày liền, nhưng không quên dành thời gian tiêu tiền hưởng thụ. Trang Minh không ở bên cạnh quản lý, anh càng thả lỏng hơn. Dù Trang Minh có ở đó, cũng chẳng quản nổi anh. Chiều hôm ấy, Chu Luật Trầm tự mình lái xe đến đại viện khu Tây. Chiếc sedan màu đen khiêm tốn lướt qua cổng gác, nhận ba cuộc gọi từ Trần Giao. Chu Luật Trầm không buồn bắt máy. Bảo vệ ở cổng nhìn chiếc xe bình thường, nhưng biển số Bắc Kinh đặc biệt, liền biết ngay là xe của ai. Cuối cùng ngài cũng đến thăm giáo sư Bành. Mấy ngày nay ông ấy cứ xuống lầu ngóng xem xe biển số của ngài. Chu Luật Trầm im lặng, không đáp. Anh mở cửa xe, ném chìa khóa cho bảo vệ, rồi mới lướt màn hình nhận cuộc gọi. Trong cuộc trò chuyện, Trần Giao vừa nói đã là lời trêu chọc, cuối cùng cũng chịu nghe máy. Tôi nhắn Uy, chat cho cậu mà không trả lời. Có phải bị nhốt trong đại viện ở kinh thành học gia quy không? Chu Luật Trầm nhàn nhạt đáp. Có việc gì? Không được nhớ cậu à? Trần Giao hào hứng. Không về Thượng Hải sao? Bé cưng nhà cậu ngày nào cũng ra ngoài chơi khuya không về. Thuần khiết như vậy, cẩn thận có người cho một viên kẹo rồi dụ đi mất. Khi nói, ánh mắt Trần Giao nhìn về phía Thẩm Tĩnh vừa từ nhà vệ sinh bước ra. Nụ cười càng thêm danh mãnh. Chu Luật Trầm kẹp điện thoại giữa những ngón tay thon dài. Chỉ nhàn nhạt nói, bận chút, những gì Trần Giao nói tiếp, anh chẳng buồn nghe, ngắt máy luôn. Hôm nay, anh đến đại viện khu Tây theo lời mời của thầy cũ, giáo sư Bành từ Bộ Giáo dục Quân sự của Học viện Quân đội. Là bạn thân của Chu lão gia. Khi xưa, Chu Luật Trầm từng học tại Học viện Quân đội một năm. Sau đó đi du học tại trường kinh doanh London, một học trò đầy triển vọng, cuối cùng lại chọn con đường kinh doanh. Chu Luật Trầm vào nhà, ngồi xuống bàn trà, lịch sự chào. Chào thầy, giáo sư Bành, một giọng nữ vang lên từ phía sau. Người phụ nữ bước vào, đặt món quà lên tay giáo sư Bành. Lâu rồi không gặp. Chu Luật Trầm nghe giọng, thoáng liếc nhìn chủ nhân của nó. Cô cũng nhìn anh, ánh mắt giao nhau. Giáo sư Bành tháo kính lão, hỏi, hai đứa đến cùng nhau à? Văn Hân mỉm cười, ngồi xuống cạnh Chu Luật Trầm. Không, cháu tự đến. Giáo sư Bành trầm ngâm, đánh giá Chu Luật Trầm. Hai đứa không còn quen nhau nữa à? Chu Luật Trầm điềm nhiên, không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào. Thấy anh im lặng, giáo sư Bành không tiếp tục nhắc đến chuyện đời tư của anh, mà chuyển đề tài. Mỗi lần về Bắc Kinh, cậu đều không ghé qua đây gặp tôi. Chu Luật Trầm đổi tư thế ngồi, nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt đáp, không phải lần này cháu đã tranh thủ đến rồi sao? Ông nội cậu dạo này thế nào? Có phải lại ra phố chơi cờ không? Giáo sư Bành hỏi. Chu Luật Trầm khẽ đáp, dạo này cháu không qua đó. Qua đó thì tổ bị trách mắng. Giáo sư Bành nhấp trà, ánh mắt sâu sắc nhìn anh. Anh có thể có con đường sự nghiệp tốt nhất, nhưng vì tính cách quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, nhà họ Chu quyết định để anh theo kinh doanh. Vợ tôi đã nấu xong cơm, ăn xong hãy về. Giáo sư Bành nói, nhấp thêm ngụm trà, cả Văn Hân nữa. Bữa cơm hôm đó đơn giản như một buổi tụ họp gia đình. Văn Hân thỉnh thoảng liếc nhìn Chu Luật Trầm, nhưng anh chẳng hề ăn nhiều, trông như đang lên cơn thèm thuốc lá. Ăn qua loa, cô kéo anh ra ngoài, chào tạm biệt hai ông bà giáo sư. Trời tối dần, ánh sáng trên cầu thang lờ mờ, Văn Hân dẫm lên bóng dáng cao lớn của anh, nhìn thẳng, có phải anh muốn hút thuốc? Đến mấy tiếng cũng không chịu nhịn. Chu Luật Trầm cúi đầu, chỉ cười nhạt, cô hiểu anh quá rõ. Ban đầu cô tiếp cận anh có mục đích, dốc lòng tìm hiểu tất cả sở thích, tính cách của anh, cuối cùng, cô lợi dụng quyền lực của anh để đạt được mục tiêu. Nhưng trái tim cô lại đặt hết lên người anh. Anh cố ý ở lại Bắc Kinh để tránh em ở Thượng Hải sao? Văn Hân đứng trước mặt anh, đưa tay chỉnh lại bộ vest của Chu Luật Trầm. Giọng điệu nửa châm chọc nửa trách móc. Chu Luật Trầm lấy hộp thuốc lá ra, gõ nhẹ một điếu rồi cắn nơi khóe môi. Giọng điệu lười nhác pha chút bất cần. Cô dỗ dành tôi à? Văn Hân giơ tay, rút điếu thuốc khỏi môi anh. Tiện tay cầm cả chiếc bật lửa. Ngửi thôi cũng được, hút nhiều hại sức khỏe. Với cô ta cũng vậy. Đừng chơi quá, anh biết rõ nhà họ Chu không thích cô ta. Thân phận hai người không thể đến với nhau. Cô ta yếu đuối như thế, làm sao xứng với anh? Ánh mắt Chu Luật Trầm lướt qua điếu thuốc. Anh nhẫn nhịn không nổi nóng. Mở cửa xe, ngồi vào trong. Em không lái xe đến, cho em đi nhờ. Cô quen thuộc ngồi vào ghế phụ. Chu Luật Trầm không ngăn cản, xem như là ngầm đồng ý. Anh nhấn ga, lái xe rời đi. Ánh đèn neon rực rỡ hòa quyện với dải màu đỏ thắm của cờ treo hai bên đường. Chu Luật Trầm đôi lúc đạp ga tăng tốc, vượt qua các xe khác, nhưng suốt dọc đường không nói một lời. Văn Hân cũng im lặng, như thể sẵn sàng để anh quyết định sẽ xử lý. Cô ở đâu? Không biết đã bao lâu trôi qua. Cô không kìm được mà nghiêng đầu nhìn anh. Người đàn ông với dáng vẻ cầm lái cực kỳ cuốn hút. Ngón tay hơi cong đặt trên vô lăng bọc da, tỏa ra khí chất ung dung, lãnh đạm. Cô khẽ nói, cảm ơn anh vì đã giúp trong chuyện của đội kiểm tra thương mại. Chu Luật Trầm im lặng một lúc, sau đó đột ngột đạp phanh. Cô hình như không hiểu rõ tính cách của tôi. Chỉ vài lời, nhưng đủ để chạm vào ngòi nổ cơn giận của anh. Văn Hân siết chặt dây an toàn, lần này không dám nói to. Khẽ khàng, em biết anh ghét phiền phức, nhưng anh thực sự có thể làm ngơ sao? Chu Luật Trầm không đáp. Anh rút một điếu thuốc, bật lửa, khói thuốc nhanh chóng bao trùm không gian trong xe, khiến khuôn mặt lạnh lùng của anh càng trở nên mờ ảo và xa cách. Anh không nói gì, là vì không muốn gặp em sao? Văn Hân cất tiếng hỏi, tôi thiếu cô à? Giọng anh lạnh băng. Nhìn anh, người đàn ông ngồi ngả lưng vào ghế, nhả từng làn khói, yết hầu chuyển động lên xuống. Sự quyến rũ sắc nét toát ra từ từng cử động. Dù bị anh lạnh nhạt, Văn Hân vẫn không thể rời mắt. Ngoài đàn ông nhà họ Chu, cô không muốn lấy ai khác. Không sao, em có thể đợi đến ngày anh chơi chán rồi chia tay cô ấy. Đến lúc anh muốn kết hôn, khóe môi mỏng của Chu Luật Trầm khẽ nhếch thành một đường cong. Cô không ngại nếu bên cạnh tôi đổi hết người này đến người khác sao? Có chứ, Văn Hân cười tự giễu. Nhưng em biết, anh không yêu họ, chỉ là các bên lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chu Luật Trầm nheo mắt nhìn cô qua làn khói. Trong đầu anh lại nghĩ đến một câu hỏi khác. Phải xuất sắc đến mức nào mới có thể đứng bên cạnh anh? Anh đã có quá nhiều thứ trong đời. Những thứ đẹp đẽ, dù là con người hay đồ vật, đối với anh chỉ như để chiêm ngưỡng trong thoáng chốc. Vẻ đẹp bên ngoài không giống với sự xuất sắc toàn diện. Đẹp là ngoại hình, xuất sắc là cả con người. Văn Hân tiếp tục, em đã nói đến mức này. Anh nghĩ xem lòng em rộng lớn đến đâu. Rộng lớn thế nào, chính cô cũng không đo đếm được. Những người phụ nữ từng xuất hiện trong cuộc đời anh, cô đã từng gặp qua. Anh từng yêu ai sao? Không, như tiểu thư nhà họ Tả, người học vẽ, Chu Luật Trầm nổi tiếng thích sưu tập tranh. Từ các buổi triển lãm của tiểu thư họ Tả đến việc anh ủng hộ cô, khiến tranh của cô tăng giá và trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Anh đối xử tốt với mọi người, nhưng không làm gì quá mức. Chính vì vậy mà cô ấy hiểu lầm. Khi quay lưng, anh lại tiếp tục trò chơi của mình, không nhớ đến gì cả. Ai không biết tính cách của anh, ai chấp nhận dấn thân bên anh cũng chỉ là tự nguyện đơn phương. Chu Luật Trầm khẽ cười, ánh mắt như đùa cợt. cô có thể cho tôi cái gì? Sâu thẳm trong anh là một kẻ thực dụng, luôn cân nhắc xem người khác có ích lợi gì với mình. Chỉ cần anh muốn, em lúc nào cũng có thể cho anh. Văn Hân nghiêng người qua, ghé sát vào anh qua bảng điều khiển. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi cổ chéo màu hồng phấn. Căng phồng đến mức khuy áo như muốn bật ra. Cô tin rằng Chu nhị công tử hiểu ý cô muốn nói gì. 25 tuổi, Văn Hân ở ranh giới giữa nét thanh thuần của thiếu nữ và sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Chiếc xe cuối cùng dừng lại ở khách sạn nơi Chu Luật Trầm thường lưu trú. Cách Chương